Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, phần 74, bất quá, nghĩ đến Văn Nhân Oánh, trong lòng có chút chột dạ, nàng này có tính không bị bao dưỡng, ân, hẳn là không tính, Lăng Vũ không phải nói đây là Vinh Quy Săn đội cứ điểm, chẳng qua là treo nàng tên mà thôi. Lại nói nàng cùng Lăng Vũ căn bản không có khả năng. Này liền chắc tâm, nhan giá trị gì đó quả nhiên tương đối quan trọng. Không cần đem mọi người tưởng cùng ngươi giống nhau háo sắc hảo đi. Chúng ta khi nào dọn tiến vào? Ninh Tố vui vẻ hỏi. Có loại nàng rốt cuộc cũng có thể trụ biệt thự cao cấp tự hào cả mờ ni tùy thời thích liền hảo. Hắn nhất vừa lòng vẫn là phòng bếp, phi thường đại, bọn họ tới xuất khẩu. Một cái kinh ngạc thanh âm vang lên, Ninh sư phó, Ninh Tố nhìn về phía đối diện. Một cái cắt tóc húi cua nam hải ngồi ở một chiếc cùng loại xe ba bánh hình thức. Nhưng là do xe ba bánh không biết xa hoa nhiều ít lần trong xe có chút không xác định nhìn nàng. Ngươi là... Ninh Tố nghi hoặc hỏi, nàng cũng không nhận thức như vậy cá nhân. Ninh Tố đầu uốn éo, nhìn về phía tóc húi cua nam hài bên cạnh, ánh mắt sáng lên, soái ca, hảo có hình a, người khả năng không quen biết ta, ta là Hổ Khiếu Săn đội viên, đây là chúng ta lão đại Nghiêm Hằng, mặt sau một câu mang theo mê chi tự hào, còn đĩnh đĩnh ngực. Nhảy xuống xe, Ninh Tố mơ mịt, bên này Nghiêm Hằng lại mở miệng, này không phải Lăng đại đội trưởng sao, các ngươi đây là, Lăng Vũ lạnh nhạt, mua phòng, sau đó giống như vô tình nhìn Ninh Tố liếc mắt một cái, hắn nhưng không sai quá Ninh Tố biểu tình, mà Nghiêm Hằng lại không sai quá Lăng Vũ xem Ninh Tố này liếc mắt một cái. Ánh mắt đi theo chuyển tới Ninh Tố trên người, đệ nhất cảm giác chính là, cái tiểu, diện mạo bình thường, đôi mắt sáng lấp lánh, kỳ thật là sắc mị mị, nhìn hắn, nghe chính mình tiểu đệ vừa rồi lời nói ý tứ, đây là làm ra nghi là làm hắn dị năng thăng cấp năng lượng điểm tâm người, nếu nói như vậy. Vậy có thể lý giải vì cái gì Lăng Vũ coi trọng như vậy nàng. Hắn đều hỏi thăm rõ ràng. Cái này nữ hài bất quá là cái người thường. Hiện tại Lăng Vũ lại mang theo nàng tới mua phòng ở. Vẫn là cái này đoạn đường phòng ở. Phải biết rằng hắn cũng là phấn đấu đã nhiều năm mới trụ khởi nơi này phòng ở. Xem Lăng Vũ bộ dáng cũng không giống như là tê liệt. Muốn sao là trị hết, muốn sao đồn đãi quá hư, mà đồn đãi là từ bệnh viện truyền ra tới, hẳn là không có sai, như vậy chính là trị hết tê liệt. Nghiêm Hằng cùng Lăng Vũ xem như đối đầu, đương nhiên, chỉ là Nghiêm Hằng cho rằng, bởi vì Lăng Vũ trước nay không cùng hắn tránh quá cái gì đệ nhất danh hiệu. Nghiêm Hằng biết Lăng Vũ đại khái tình huống. Cũng biết thân phận của hắn, cho nên, hiện tại có thể trị hào tê liệt, Nghiêm Hằng tưởng hắn gia tộc năng lực, hiện tại hắn nhìn đến Ninh Tố lại có chút không xác định. Nếu hắn dị năng thăng cấp nguyên nhân thật là bởi vì ăn Ninh Tố làm điểm tâm nói. Như vậy rất có khả năng Lăng Vũ Thương cũng cùng nàng có quan hệ. Nghiêm Hằng nghĩ vậy. Đối với Ninh Tố thi triển một cái mê người tươi cười. Ninh Tố đôi mắt càng sáng, Lăng Vũ trên mặt biểu tình lạnh hơn, đôi mắt nguy hiểm mị lên. Nghiêm Hằng đắc ý hướng Lăng Vũ cười, ý tứ như là, xem đi, vẫn là lão tử mị lực đại. Nghiêm Hằng tiểu đệ thấy hai bên lão đại đều không ra tiếng, ngầm phân cao thấp. Mà Ninh Tố lại nhìn bọn hắn chằm chằm lão đại xem. Đôi mắt ục ục vừa chuyển. Nói, Ninh sư phó, ngươi về sau cũng trụ này sao? Ninh Tố lúc này mới từ Nghiêm Hằng trên người rời đi ánh mắt. trong lòng cảm thán, đây mới là nàng thích loại hình nam nhân. Ân, đúng vậy, các ngươi cũng trụ này sao? Ninh Tố nhìn về phía tóc húi cua Nam Hải. Chúng ta lão đại trụ này. Hắc hắc, chúng ta nhưng không có bản lĩnh trụ tốt như vậy địa phương. Tóc húi cua Nam Hải gãi gãi đầu nói. Ninh Tố kinh ngạc, hắn một người trụ lớn như vậy mà. Nghiêm Hằng kết thúc cùng Lăng Vũ đối diện, quay đầu nhìn Ninh Tố nói. Hoan nghênh ngươi như vậy tiểu mỹ nữ tới cùng ở Nga, Ninh Tố. Lại một cái bạch mù hảo tướng mạo nam nhân, không nghĩ tới người này như vậy tùy tiện, hơn nữa như vậy không điểm mấu chốt, nàng như vậy diện mạo đều có thể nói ra mỹ nữ hai chữ. Ninh Tố cũng không có xem mỹ nam tâm tình, dùng thất vọng ngữ khí nói, không cần, quay đầu nhìn về phía Lăng Vũ, chúng ta đi thôi. Nghiêm Hằng ngốc, có nói sai cái gì sao? Nghiêm Hằng nào biết liền, bởi vì hắn ngày thường đối nữ tính xưng hô làm Ninh Tố đối hắn ảnh hưởng. Ngã vào đáy cốc, rốt cuộc nào có nữ hài không thích người khác khen nàng là mỹ nữ. Vốn dĩ một mở miệng liền mời người cùng ở là không thích hợp. Bất quá Nghiêm Hằng cho rằng Ninh Tố là nhìn chúng Lăng Vũ diện mạo mới lưu tại Vinh Quy. Hơn nữa vừa mới Ninh Tố rõ ràng chính là bị hắn sắc đẹp sở mê bộ dáng. Càng làm cho hắn xác định Ninh Tố ái mỹ sắc. Nếu hắn có thể làm Ninh Tố câu dẫn đến bọn họ đội. Như vậy bọn họ còn thiếu năng lượng điểm tâm sao? Đáng tiếc, Ninh Tố tuy rằng thích nghe lời hay lại cũng không phải không tiếp thu được chính mình khuyết điểm. Người cũng không thích người khác quá phận khen nàng, kia sẽ làm nàng cảm thấy giả dối. Nói trắng ra là chính là, muốn khen nàng, có thể, muốn khen có kỹ thuật hàm lượng, khen có thể có hơi nước, nhưng là cần thiết cũng có một bộ phận là thật sự. Làm nàng nghe tuy rằng biết là giả nhưng là lại có thể tiếp thu. Giống Nghiêm Hằng như vậy, đi lên liền nói mỹ nữ còn mời người cùng ở, có thể thấy được có bao nhiêu tùy tiện. Lăng Vũ lại tựa hồ biết Ninh Tố ý tứ, cất bước liền đi ở phía trước, khóe miệng hơi câu chợt lóe mà qua, không ai nhìn đến. Nghiêm Hằng nhìn về phía nhà mình tiểu đệ, ta có nói sai cái gì sao? Tóc húi cua tiểu đệ cũng thực mờ mịt, hắn cũng không tạo a. Có phải hay không không cao hứng lão đại mời nàng cùng ở. Tóc húi cua tiểu đệ nói ra bộ phận nguyên nhân. Xem kia nữ hài sắc mị mị. Chẳng lẽ không phải thích mỹ nam. Nghiêm Hằng nghi hoặc. Tóc húi cua tiểu đệ nghĩ đến vừa rồi Ninh Tố bộ dáng. Biểu hiện đích xác rất thích bọn họ lão đại. Có phải hay không không thích ngươi ở Lăng đội trưởng trước mặt đề. Xem ra tóc húi cua tiểu đệ cũng biết bọn họ lão đại tưởng đem Ninh Tố câu lại đây. Nghiêm Hằng tưởng tượng, cảm thấy có đạo lý. Tàn nhẫn chụp một chút tóc húi cua tiểu đệ bả vai. Làm hắn đau nhe răng khóe miệng. Về sau có cơ hội nhắc lại, Nghiêm Hằng nói xong mở ra khu biệt thự chuyên trúc năng lượng xe. Hướng chính mình chỗ ở. Ai? Lão đại. Từ từ ta còn không có lên xe đâu. Tóc húi cua tiểu đệ truy ở xe mặt sau kêu. Nghiêm Hằng, chạy bộ qua đi đi. Hảo hảo rèn luyện, ai làm hắn không còn sớm điểm nhắc nhở hắn. Làm hắn ở Ninh Tố trước mặt không có ấn tượng tốt. Phải biết rằng kia khả năng quan hệ đến hắn về sau dị năng thăng cấp vấn đề. Liền tính Ninh Tố không có hắn tưởng như vậy đại bản lĩnh. Mỗi ngày có thể làm ra nhiều như vậy năng lượng điểm tâm. Đem người đào lại đây cũng đáng được. Dù sao chỉ cần có thể đem người đào lại đây. Ngẫm lại Lăng Vũ biểu tình hắn ngủ đều có thể cười tỉnh. Chính văn chương 118 bực mình Ninh Tố dọc theo đường đi đều có vẻ có chút trầm mặc. Lăng Vũ trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. thường thường nhìn xem Trầm Mặc Ninh Tố. Lục đảo còn lại là toàn bộ hành trình bảo trì trầm mặc, nỗ lực tiêu hóa hôm nay đối Vinh Quy San đội nhân viên nhận chi. Cùng nhau trở lại Lăng Vũ chỗ ở. Văn Nhân Oánh đã qua tới. Phòng khách nhân viên phi thường tề. Ninh Tố tùy tiện đánh thanh tiếp đón liền trở về phòng. Cũng mặc kệ có hay không người đáp lại nàng. Đường Bảo đám người vẻ mặt nghi hoặc. Ninh Tố giống như không cao hứng a. Kia bọn họ giữa trưa cơm có phải hay không liền không có. Mà Văn Nhân Oánh trực tiếp xem nhẹ Ninh Tố cùng Lục Đào. Chạy đến Lăng Vũ bên người muốn ôm lấy cánh tay hắn. Lúc này Ninh Tố vừa vặn xoay người đóng cửa nhìn đến Văn Nhân Oánh động tác. Sau đó đóng cửa thanh âm có chút đại. Đóng lại cửa phòng Ninh Tố không thấy được Lăng Vũ né tránh. Cả người nằm ngã vào trên giường lớn. Tâm tình có chút buồn. Thật vất vả gặp được một cái nàng thích loại hình nam nhân. Kết quả làm nàng thất vọng rồi. Bất quá, liền tính thật là nàng thích người. Nhân gia cũng không nhất định là có thể coi trọng nàng. Nàng rốt cuộc ở thất vọng cái gì? Ninh Tố âm thầm phỉ nhổ chính mình. Càng ngày càng làm kiêu. Sau đó lại nghĩ đến vừa rồi Văn Nhân Oánh động tác. Trong lòng hạ quyết tâm nhất định phải tìm cái nam nhân luyến cái tiểu ái gì đó. Đến lúc đó nàng cũng ở bọn họ trước mặt các loại tú ân ái. Hừ, kỳ thật chính là trong lòng không cân bằng bái. Phòng khách ngoại, Vũ ca ca, Oánh Oánh ngày mai phải đi về. Gia Gia ghét nhất, mỗi ngày đều thúc giục nhân gia. Phòng khách mấy người run lên trên người nổi da gà đang chuẩn bị. Lặng yên không một tiếng động rời đi. Lúc này Lăng Vũ thanh âm vang lên. Làm cho bọn họ nâng lên chân không biết là buông vẫn là nâng. Tiểu Ngọc, Đường Ngọc xấu hổ. Lão đại, Lăng Vũ, mang Lục Đào đi đăng ký. Đường Ngọc không xác định hỏi. Gia nhập chúng ta đội sao? Lăng Vũ, ân, dầm. Mấy người nhìn về phía Lục Đào. Muốn xem hắn là nói như thế nào phục Lăng Vũ làm hắn gia nhập. Lục Đào còn lại là vẻ mặt mờ mịt. Đã xảy ra cái gì? Đề tài như thế nào chuyển tới hắn trên người? Hơn nữa hắn cũng không dựa theo Lăng Vũ nói làm. Như thế nào liền? Lục Đào nhiều năm bên ngoài trà trộn. Đầu óc vừa chuyển liền đại khái đoán được Lăng Vũ ý tứ. Nguyên lai là thử hắn. Nếu hắn không có kiên định một chút, như vậy, Lục Đào một thân mồ hôi lạnh, hắn thiếu chút nữa liền mất đi cái này ngàn năm một thuở cơ hội. Văn Nhân Oánh cũng từ đầu tới đuôi nhìn thoáng qua Lục Đào. Có lẽ là bởi vì hắn dị năng đặc thù, cho nên Văn Nhân Oánh thế nhưng không thấy ra tới hắn là dị năng giả. Trong lòng âm thầm khinh bỉ Lăng Vũ, thật là phế đi, người nào đều hướng chính mình đội ngũ kéo, mà cái này kêu Lục Đào thế nhưng còn kích động như vậy. Sau tưởng tượng, có lẽ bọn họ cũng không biết Lăng Vũ thân thể trạng huống đi, khẳng định cho rằng hắn khôi phục, cũng không biết chờ biết hắn thân thể chân thật tình huống những người này còn có mấy cái sẽ đi. Theo hắn, Lăng Vũ đối với Văn Nhân Oánh trên mặt biến hóa rõ ràng. Cuối cùng thế nhưng còn đối hắn lộ ra thương hại biểu tình. Lăng Vũ đối với này đó hoàn toàn không có cảm giác. Thương hại tốt nhất, về sau mới sẽ không lại đến phiền hắn. Chờ hắn thực lực trở về ai dám phiền hắn, hắn là có thể đem người quăng ra ngoài. Văn Nhân Oánh không có được đến Lăng Vũ trả lời cũng không xấu hổ. Lo chính mình tiếp theo nói. Thế nhưng còn làm rạng sáng tới đón ta. Nói cái gì chúng ta là vị hôn phu thê. Vũ ca ca ngươi yên tâm. Ta một hồi đi liền cùng Gia Gia nói giải trừ hôn ước sự. Ta vị hôn phu chỉ có thể là ngươi, văn nhân oánh vẻ mặt điêu ngoa nói. Đường Bảo đám người lấy cớ cùng Đường Ngọc cùng đi giúp Lục Đào đăng ký. Cho nên cùng nhau đi ra ngoài. Lục Đào do dự một hồi xấu hổ nhìn về phía Lăng Vũ nói. Cái kia, Lăng đội trưởng, ta gia nhập Vinh Quy. Kia, Cao Minh Hoài đâu? Hắn cũng không nghĩ hiện tại mở miệng. Rốt cuộc văn nhân oánh mới vừa nói xong lời nói. Chỉ là Lăng Vũ không ra tiếng trả lời. Hắn chỉ có thể mở miệng. Nếu không không biết phải chờ tới khi nào. Lăng Vũ nhếch môi. Cao Minh Hoài hắn cũng biết tình huống. Bất quá Cao Minh Hoài có người nhà. Cái này nhưng không phù hợp hắn định tiêu chuẩn. Vì thế, nhàn nhạt xem giống Lục Đào. Nói, Cao Minh Hoài không thể nhập có phải hay không ngươi liền không vào. Ếch, không phải, ta chính là tùy tiện hỏi hỏi, vui đùa cái gì vậy? Hắn thật vất vả mới được đến cơ hội. Sao có thể bởi vì Cao Minh Hoài kia nhị hóa liền từ bỏ đâu? Cùng lắm thì về sau nhiều giúp giúp hắn là được. Lăng Vũ vừa lòng gật đầu. Lục Đào vì Cao Minh Hoài ngắn ngủi đáng tiếc qua đi. Hưng phấn đi theo Đường Ngọc mấy người đi sân giả đại sảnh. Trên đường đêm hôm nay phát sinh sự cùng bọn họ chia sẻ. Thực mau liền dung nhập đến bọn họ đội ngũ giữa. Văn nhân oánh hai lần không được đến Lăng Vũ trả lời. Trong mắt rốt cuộc có sắc mặt giận dữ. Bất quá lại chỉ là chợt lóe mà qua liền khôi phục. Vũ ca ca, văn nhân oánh trên mặt biểu hiện ra xấu hổ buồn bực biểu tình làm nũng nói. Lăng Vũ lạnh lùng nói, ngươi cũng nên đi trở về. Thuận tiện giúp ta chuyển cáo Lăng gia chủ. Nếu đem ta trục xuất gia tộc, về sau liền không cần hối hận tới cầu ta. Bởi vì ta sớm hay muộn sẽ đoạt lại thuộc về ta hết thảy. Lăng Vũ cố ý nói ra này phiên lời nói. Ở văn nhân oánh xem ra lại là Lăng Vũ khó chịu bị trục xuất gia tộc mà phóng tàn nhẫn lời nói. Làm nàng càng thêm yên tâm rời đi. Hết chương.